Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Tiễn Bưu. Tại giải quyết xử lý Moria phía sau, Bình Phàm ba người tiếp tục bước lên lữ đồ. Hòa Bình Hào cũng tiếp tục hướng về phía mục tiêu đi về phía trước. Lúc này Roger Hoàng Kim Jackson Hào cũng đồng dạng hướng về phía Grand Line điểm kết thúc xuất phát. Hoàng Kim Jackson Hào đang nhanh chóng về phía trước đi. Trong biển sóng lớn không ngừng vuốt Hoàng Kim Jackson Hào, làm bảo thủ Adam chế tạo thuyền. Hắn kiên cố tính không thể nghi ngờ. Mà Roger cùng Rayleigh tắc đứng ở Jackson Hào đầu thuyền. Nói chuyện phiếm đánh giám. Nói nhân sinh cùng lý tưởng. Thuyền không ngừng về phía trước đi. Đột nhiên nghe được có người đang kêu. Mau nhìn, mau nhìn. Đại gia mau nhìn phía trước vậy cái hải vực. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ, bên trong khoang thuyền tất cả mọi người chạy ra, đem đầu thuyền vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lúc này một cái tiểu thí hài không ngừng ở đoàn người phía sau trên nhảy dưới nhảy nhún nhường lấy. Các ngươi cho ta xem thấy, đại ca mau tránh ra. Hài tử kia chính là tên Hề Bắc Ghi. Lúc này lòng hiếu kỳ khu xử, Bắc Ghi liều mạng chen lên đầu thuyền. Mọi người sở chứng kiến là từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ hải vực. Nước biển nhan sắc ở phía trước phát sinh biến hóa lớn. Cùng trước kia hình thành so sánh rõ ràng. Một cái nhan sắc đường ranh giới ở hải thiên giáp nhau địa phương vẽ ra. Dường như màu vẽ một chút bút, đem thủy vực phân làm hai loại nhan sắc. Dưới nước người cá phảng phất không biết nguy hiểm. Vây quanh Jackson Hào không ngừng du đãng. Khi thì rất nhanh xuyên toa, khi thì du đãng. Mau nhìn, cái kia là Đông Hải mới có chói mắt ngư. Còn có cái kia là Tây Hải đầu sư tử ngư. Còn có cái kia, các loại cá tại mọi người kinh hô giữa xuất hiện. Này phân bố ở tuyến đường an toàn hải sinh vật. Ở chỗ này ngươi đều có thể tìm tới. Lúc này một đầu dài đạt đến mấy trăm mét thật lớn lam kỳ kinh. Ở mép thuyền bên trái lan lộn. Không ngừng từ ngoài khơi nhảy ra. Theo nó mỗi lần nhảy ra, đều sẽ khiến sóng biển cuộn trào mãnh liệt. Dâng lên sóng biển không ngừng phát Hoàng Kim Jackson Hào. Hoàng Kim Jackson Hào, dường như trong mưa gió thuyền nhỏ. Tả diêu hữu bãi, chứng kiến thuyền ngoại cảnh sắc Rayleigh. Quay đầu nhìn một chút Roger. Roger, xem ra chúng ta đã đến. Rayleigh nhìn Roger. Lúc này Rayleigh vui vẻ biểu tình giật vu ngôn biểu. Là, hảo huynh đệ, cuối cùng chúng ta đến rồi. Lúc này Roger không tự chủ ho khan thấu một cái tiếng. Cuối cùng đã tới, chính mình tâm nguyện cũng mau đạt thành. Chính mình tại cuối cùng trong thời gian, thật có thể hoàn thành chính mình tâm nguyện. Roger nhìn đại gia cao hứng biểu tình, nội tâm tràn đầy vui sướng. Nhớ được bản thân vài thập niên trước, ngồi một con thuyền tiểu phàm thuyền, một mình ly khai lốc tao rời bến. Lúc đó chính mình còn cất đối với tương lai ước mơ. Hiện tại hắn còn nhớ đến lúc ấy chính mình ly khai. Lão thím Mai Di đứng ở bến tàu bên, xa đang nhìn mình. Mai Di vậy lo lắng khuôn mặt, đến nay còn ở trong đầu của chính mình quanh quẩn. Không biết Mai Di làm sao hiện tại dạng. Lúc đó chính mình vẫn chưa tới 20 tuổi. Trong nháy mắt đều 50 hơn tuổi người. Nhân sinh hết thảy đều đã xong. Roger biết người mình sinh sắp sửa đi tới cuối. Nhìn thủy đoàn cao hứng mà cười rung. Chứng kiến Bắc Ghi cùng tóc đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Roger biết mình nhất định phải đem thế giới này giống giận truyền thừa tiếp. Hắn tin tưởng có một ngày, thế giới này sẽ bởi vì mình mà thay đổi. Rayleigh, cảm ơn ngươi. Còn có Cross KAX. Còn có đại gia, Roger thật sâu hướng về phía toàn bộ thuyền mọi người cúi mình vái chào. Ở vào trong hoan lạc mọi người cũng không có phát hiện đây hết thảy. Chỉ có một bên Rayleigh thấy được. Thế nhưng Rayleigh không có ngăn cản. Làm một cái khác truyền kỳ. Roger tay trái tay phải. Pluton Silver 34, Rayleigh. Hắn có hắn tin ngưỡng cùng kiêu ngạo. Lúc này dâu trắng cũng lén lút đi tới nơi này. Làm địa vực trên gần nhất dâu trắng. Đương nhiên hắn là không thể bỏ qua lần này thịnh hội. Mà cắt trong lòng dâu trắng cũng có chính mình tín ngưỡng. Bình phàm chúng ta đi đã bao lâu? Còn muốn đi thật xa, Vưu Lê duỗi cùng với chính mình béo mập đầu lưỡi. Từng ngụm hấp thu ngoại giới không khí. Lúc này ngoại giới nhiệt độ đạt tới 45 độ. Hòa bình hào trên ba người. Một cái cường giả cấp thánh. Một cái khô lâu người. Chỉ có sợ nhất nhiệt tộc Minh Khơ Vưu Lê bi thảm nhất. Lúc này nhiệt độ là để cho nàng liên cơ bản hoạt động đều khó khăn. Bình phàm lão đại, có thể hay không giúp ta hạ nhiệt một chút? Vưu Lê khát vọng nhìn Bình phàm. Bình phàm phong tao trả lời một câu. Hài tử, cái này cũng là vì chào ngươi. Ăn khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Ngươi bây giờ là chịu tội. Nhưng thật ra là nhân sinh một đại từng trải. Vưu Lê đối với Bình phàm mà nói. Chỉ có thể không ngừng phiên chứ bạch nhãn. Ngươi lại liền trực tiếp nói. Làm những cớ kia làm cái gì? Đang liều mạng lè lưỡi Vưu Lê. Đột nhiên cảm giác không phải như vậy nóng bức rồi. Nàng gian nan ngẩng đầu lên. Thấy là hải thiên giáp nhau cảnh sắc mỹ lệ. Dường như vẽ giống nhau. Biển khơi bị chia làm hai loại nhan sắc. Dường như âm dương chiết xạ thiên nhiên đạo lý. Mau nhìn, đó là cái gì? Vưu Lê đột nhiên tiếng gào. Kinh động đang ở tu kiến Bình phàm. Bình phàm chậm rãi đi tới đầu thuyền. Xa thấy là một mảnh nước biển giao sắc hải vực. Vậy cái hải vực nhan sắc lệch lam sắc. Đã tới chưa thế giới này cuối cùng nơi? Bình phàm hít một hơi thật sâu. Thế giới này đến cùng có bí mật gì? Để cho ta tới vạch trần nó. Bình phàm đứng ở đầu thuyền. Brook cùng Vưu Lê đứng ở hắn phía dưới. Tiễn Bill, chúng ta tới rồi. Tiễn Bill cuối cùng Grand Line nơi Raptor sở tại. Tứ hải thế giới bị Red Line sở phân tâm. Nhưng ở chỗ này, tứ hải làm lại hội tụ đến cùng nhau. Trong này sở hữu tứ hải hết thảy sản vật. Ở Bình phàm đến cuối cùng hải vực lúc, lịch sử quán tính ở tiếp tục đi tới. Trong ngũ lão tinh cả người bối sơ đại quỷ triệt. Lão giả đầu chọc vùng trời quốc gia mà đứng. Nhìn về phía trước lam sắc hải vực. Hắn biết một trận đại chiến không thể tránh né. Bất quá mấy trăm năm rồi. Ngoại trừ này ẩn tàng lão quái vật. Những học sinh mới cường giả hắn chưa từng có để ở trong lòng. Đây hết thảy đều chỉ là mấy người bọn hắn thân hình. Lúc này hắn nhớ tới một tên tiểu tử. Sự phát hiện kia mặc cho hiện giữ đại tướng. Với tiểu tử kia tiềm lực. Phỏng chừng là tiến nhập thuế biến kỳ rồi. Nếu như có thể tiến nhập thánh cấp. Đó mới thật biết điều. Bằng không thế giới này cỡ nào buồn chán. Đầu khô lâu. Người đang làm gì? Vưu Lê kỳ quái nhìn vải dệt thủ công. Chỉ thấy vải dệt thủ công đem hết thảy bắt cá trang bị. Toàn bộ đều lấy ra. U ha ha ha. Đương nhiên là câu cá. Ta câu được kim cá chép. Nhưng đó là trong truyền thuyết loại cá. Hết thảy đầu bếp tha thiết ước mơ tài liệu. Nhưng đó là ở này cái lam sắc hải vực không đặc thù loại cá. Có người nói ăn xong kim cá chép phía sau. Thế gian bất luận cái gì mỹ vị đều không cách nào hình dung. Nói xong Brook còn liếm một cái chính mình môi. Đương nhiên là Brook cho là như vậy. Bình phàm nhắm mắt, thần thức rất nhanh đảo qua cả cái hải vực rất có ý tứ một vùng biển. Cùng địa cầu hải vực nhiều giống như đồng dạng màu xanh thẳm. Raptor chúng ta tới rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.